Ngã ai biến thái, chương 94, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng chí biện thái của chúng ta vốn là người có tính cách kiên cường cứng cỏi lắm kia, hắn như thế nào làm cho tam huynh đệ biến thái vô sỉ kia đoạt đi sở hữu của hắn, nhắn lập tức triệu tập người tới bao vây nhà họ Biện, cũng bảo bọn họ khóc to đến tang thương, lớn tiếng mở miệng chỉ trích tam huynh đệ Biện gia kia bất nhân bất nghĩa, chỉ trong một thời gian ngắn liền biến thành tin tức nóng hổi trên các trang báo. Đoán xem chính tông công tử Biện gia như thế nào chống lại đám con nuôi vô lượng đoạt lại quyền kế thừa Biện gia, cổ phiếu của Biện để từ đó tuột dốc không phanh, phải cố gắng bán tháo bán chạy cổ phiếu để đỡ lỗ vốn, liền trong thời gian ngắn gia tài Biện gia liền đi ngâm dấm đến con số bạc trăm triệu. Biện gia tam huynh đệ không lường trước được Biện thái lại có biện pháp đánh đổ bọn họ mạnh mẽ như vậy, hôm nay đành gọi quản gia ra cửa thỉnh Biện thái hắn đi vào. Đồng chí Biện thái liền kiêu ngạo nâng cao đầu, hắn đã nói rồi đó thôi, tam huynh đệ kia làm sao mà không để ý hắn cho được chớ. Hắn chính là bảo bối của bọn họ a. Đại ca Biện Hòa ngồi ở ghế chủ tọa vẫn như cũ bận bịu giải quyết công sự, chỉ nhìn Biện thái đang bước vào cửa liếc mắt một cái. Nhị ca Biện Kháng ngồi ở ghế sofa du nhàn uống loại trà đắt tiền nhất Đài Loan. Cả ba người đều đem hắn biến thành không khí. Biện thái không khỏi một bụng phát hỏa, hắn vì mấy người này tâm phiền ý loạn mà ba người bọn họ đều hồng nhuận vui tươi như vậy là cách chuyện gì đây? Đem hài tử trả lại cho ta, ta sẽ không cùng các ngươi so đo nữa. Bổn đại gia không phải là nam nhân dễ bị các ngươi khi dễ đâu. Biện Kháng đem chén trà đặt trước mặt Biện thái. Thái đệ, ngươi đừng có loạn như vậy nữa, sẽ phiền chúng ta làm việc a. Ai kêu các ngươi quá mức quá phận, đem ta giống như giấy vệ sinh dùng xong liền bỏ bồn cầu. Hắn nhưng chính là giấy vệ sinh không thể tan a. Thái đệ, ngươi nói như vậy thiệt độc nha, chúng ta muốn ngươi chọn một người ngươi cũng không chịu chọn, lại còn bỏ nhà ra đi. Chúng ta lúc này thả ngươi tự do rồi, ngươi lại đến có ý kiến. Người nói chúng ta rốt cuộc phải làm thế nào đây? Biện Quang đập bàn, bồn chồn không ngớt, ta cũng không có nói không cần các ngươi a, muốn ta chọn một, làm sao ta chọn được? Biện Thái hai tay đập bàn, huống chi các ngươi rốt cuộc hiểu hay không hiểu nguyên nhân ta tức giận. Tam huynh đệ cùng nhau lắc đầu, các ngươi ba cái tên ngu ngốc, não lớn mà vô năng. Biện Thái tự hỏi ông trời. Rời nhà trốn đi là muốn tam huynh đệ bọn họ có thể tự hỏi mình sai ở chỗ nào, không nghĩ tới bọn họ lại chả thèm suy nghĩ. Được rồi, hắn đã quên chỉ số thông minh của tam huynh đệ này chính là cực thấp a, hắn không nói bọn họ chắc chắn mãi mãi không biết. Biện thái chỉ vào người bọn họ, các người ba cái tên ngu ngốc, các ngươi cảm thấy ta là một người không có đầu óc hay sao chớ? Xác thực là có đôi khi ngơ ngác, tam ca Biện Quang nói, còn có điểm dễ bị kẻ khác lừa, nhị ca lên tiếng trả lời, ân, đại ca Biện Hỏa gật đầu, đừng có quá mức nga. Các người ba cái tên ngu ngốc liền ngay một câu ta yêu ngươi, lời ngon tiếng ngọt cũng không chịu nói, chỉ có biết cường thú đoạt ta, ta buồn các ngươi cũng không chăm ta thật ngu ngốc mới yêu ba người các người ba cái vô tâm không biết suy nghĩ, chỉ biết làm đồ biến thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ ngày đó ta một hảo nam nhân chính trực bị ba tên biến thái như các ngươi mỗi ngày đều đè xuống áp, mông không một ngày không nở hoa, đều giống như ăn cơm bữa, ta chịu nổi sao? Nếu không phải yêu các ngươi, ta mắc gì tự ngược mình như vậy? Vậy mà các ngươi còn hoài nghi ta không yêu các ngươi, ta sinh khí cũng không thèm hống ta, chỉ biết đem lôi ta lên giường làm, còn muốn ta chọn một. Lão tử ta một người cũng không thèm chọn, ta muốn cả ba không được sao? Hắn càng nghĩ càng thương tâm, hắn một thanh niên tốt như vậy, dù có là đồng tính luyến ái thì cũng không nên bị tình nhân bội tình bạc nghĩa chứ. Ngươi yêu chúng ta, chấm, Biện Quang khóe miệng giơ lên. Bằng không ai thèm nguyện ý cùng ba người các ngươi năng lực tình cảm kém cỏi như vậy dây dưa nhiều năm, ta mắc gì lại đối với ba gương mặt đều giống như phong tử của các ngươi nhất kiến trung tình. Ta nhất định là mắt bị mù rồi. Hắn muốn đoạn tình nhân gian, mang hài tử đi lưu lạc thiên nhai. Đến, đại ca Biện Hòa đem hắn gọi đến bên người, cầm tay hắn, ôn nhu ở trên tay hắn hôn xuống từng đợt. Tâm của chúng ta ngươi không biết sao, không nói yêu không có nghĩa là không yêu. Chúng ta cũng sợ mất đi, dù sao thân thể của chúng ta nhân gian đều chẳng ai muốn dung, ngươi là ánh sáng duy nhất của chúng ta. Biện Kháng đưa tay vuốt lên trên khuôn mặt hắn, bảo bối, ngươi là bị chúng ta áp lâu quá rồi cho nên tính tình liền chuyển giống nữ nhân dài dòng quá, muốn chúng ta nói yêu ngươi thì liền nói ra a, mọi người chúng ta đều trọn vẹn hài lòng a. Biện Quang ở thắt lưng hắn cọ a cọ. Là trọn vẹn đôi đường, Biện Thái nhịn không được sửa lại. Thật ra là nó viết câu gì đó mà ta ca hiểu ta đía luôn câu này, cũng chả khác nhau lắm. Ta hiện tại chỉ muốn đem ngươi đặt lên giường làm 10 lần, dùng hành động nói chúng ta yêu ngươi. Biện Quang trong đầu chỉ toàn dịch thể, nhanh chóng cởi quần hắn xuống. làm cái gì à, không được, ta còn đang giận các ngươi, ta cảnh cáo các ngươi không được phi lễ ta. Chấm chấm, Biện Thái nhanh chóng muốn kéo quần lên. Thái Thái, ngươi cũng đừng có giận nữa. Biện Kháng đứng ở trước mặt hắn, cười vẻ mặt thực ôn nhu, nhưng là lại đem tay hắn giữ chặt làm cho hắn không thể kéo quần lên. Ngươi muốn chúng ta nói yêu ngươi, chúng ta liền nói cho ngươi nghe. Biện Hỏa ở bên tai hắn nói nhỏ, liếm liếm vành tai hắn. Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, đúng vậy, bảo bối, ta thật sự rất yêu ngươi. Nói thôi chưa đủ, còn muốn làm, vừa nói vừa làm mới là biểu đạt của tình yêu. Biện Quang nhịn một tháng rồi súng lập tức liền lên đạn, ngay cả bôi trơn cũng lỡ quên liền để súng ở phía trước hồng tâm. A, Vương Bát Đản, tuy rằng hắn đã sớm muốn quen bị bọn họ áp nhưng là không chuẩn bị đủ tiền diễn chính là đồ không có đạo đức. Không chỉ có một Biện Quang tính tình bỉ đâu, mà còn có các ca ca kia nữa. Lúc Biện Thái vừa tiến vào cửa thì tiểu huynh đệ của bọn họ dưới đũng quần đã sớm đòi kháng chiến. Vì kế hoạch cho nên mới giả dạng coi thường đó chớ, kỳ thật trong đầu đã sớm có ý định gian Biện Thái vài trăm hồi rồi. Mãi đến khi Biện Thái nói yêu bọn họ ngay cả miệng cũng đã muốn sùi bọt mép, thật hận không thể lập tức đè hắn xuống tại chỗ mà làm. Biện Quang cùng Biện Hòa đối với hành động của đệ đệ chỉ có thể thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản bọn họ lập kế hoạch này là muốn làm cho Biện Thái chính miệng đồng ý sẽ không tùy tiện rời nhà bỏ đi nữa, cho dù có gặp nguy nan gì cũng phải nấp xuống đôi cánh của bọn họ mà không phải là tự cho mình thông minh không tự lượng sức mình bỏ nhà đi. Bọn họ hy vọng Biện Thái có thể hiểu được cho dù có gặp kẻ thù đi nữa, chỉ cần lấy thân thế bọn họ uy hiếm hoặc dùng hiếp bức tam huynh đệ bọn họ vẫn là đều có biện pháp bảo vệ hắn chu toàn. Bọn họ muốn Biện Thái hoàn toàn ý lại vào bọn họ a, nhưng là bọn họ quá xem nhẹ Biện Thái rồi, Biện Thái vốn là cá tính kiên cường dẻo dai như vậy, một khi yêu là sẽ hết mình, cũng muốn giống như tam huynh đệ bọn họ muốn bảo hộ hắn, hắn cũng muốn bảo hộ bọn họ a, tình nhân như thế, bọn họ còn cầu gì nữa đây? Hoàn, cách chương.